Chương 266, đột phát sự cố. Cả dù hạ mang theo cái lìn, cổ dù kỳ, may còn có mẹ ấy ngồi đi trước lục lĩnh thành phố liên lạc thuyền, trải qua một ngày đi, rốt cuộc ở trạng vạng thời điểm đi tới cái thứ bảy đạo quán sở tại, lục lĩnh thành phố. Lục lĩnh thành phố bởi vì địa lý vị trí bằng phẳng, đồng thời bình tĩnh khí trời, cho nên ở chỗ này kiến tạo trung tâm vũ trụ, cũng chính là phương duyên địa khu nổi danh lục lĩnh trung tâm vũ trụ. Có thể nói lục lĩnh trung tâm vũ trụ đã trở thành lục lĩnh thành phố một đại đặc sắc, bất quá cả dù hạ mấy người có thể không phải là vì nhìn cái gì trung tâm vũ trụ mới đi tới cái này bên trong, cho nên đoàn người cũng không có đi trước trung tâm vũ trụ nhìn dục vọng, hơn nữa hiện tại thời gian cũng không sớm, bất kể là trung tâm vũ trụ vẫn là đạo quán trên cơ bản đều đã đóng cửa. Cho nên cả dù hạ trực tiếp mang theo 4 người tới lục lĩnh khách sạn lớn, trên cái đảo này duy nhất một tòa ngũ tinh cấp phản điếm. Mấy người không chỉ là vì ăn, cũng là vì dừng chân. Rất nhanh sẽ làm sửa lại dừng chân thủ tục. Hơn nữa như loại này đẳng cấp đại 12 phản điếm đều có bộ kẹ mẩn khôi phục cơ khí, đồng thời có phục vụ viên chuyên môn hỗ trợ khôi phục. Bất quá cả dù hạ vẫn là chính mình tiến hành rồi khôi phục. Dù sao cả dù hạ trong tay nhưng là có thần thú tồn tại. Trung tâm bộ kẹ mẩn dám trực tiếp giao cho rổ ý, là bởi vì biết rổ ý sẽ không trộm đi, cũng không dám. Dù sao chạy ngươi một cái, cả dù hạ có thể trực tiếp tìm được rồ ý gia tộc đi. Thế nhưng tiệm cơm người phục vụ lại bất đồng. Cho nên cả dù hạ đồng dạng tại loại thời điểm này đều là mình động thủ cơm no hào ấm. Ở trong tiệm cơm đơn giản ăn một bữa bát ăn cơm về sau, cả dù hạ 5 người mỗi người về tới trong phòng của mình ngủ. Ngày thứ 2, ở phạn điếm ở giữa nghỉ ngơi thật tốt cả dù hạ cùng may tinh thần sung mãn mang theo còn lại 3 nữ nhân hướng về trên đảo lục lĩnh đạo quán tiến lên. Chúng ta là tới khiêu chiến đạo quán giao huấn luyện ra có ở đây không cả dù hạ đứng ở ngoài cửa lớn tiếng hô. Lúc này đạo quán cửa mở ra, một nam một nữ đi ra. Hai người này có không sai biệt lắm mặt lỗ, đồng dạng mái tóc màu xanh lam sẫm, ăn mặc một dạng quần áo màu xanh lam nhạt. Các ngươi là cô kia nghi ngờ hỏi. Ta là quan đô chân tân chấn cả dù hạ, nàng là tranh hoa thành phố May, chúng ta là tới khiêu chiến các ngươi lục lĩnh đạo quán. Cả dù hạ hướng về phía trước mắt hai người nói rằng. Song bào thai, lẽ nào các ngươi chính là cả dù hạ ca trong miệng nói lục lĩnh đạo quán giáo huấn luyện ra May nhìn tới trước mắt một nam một nữ dung mạo rất giống như không khỏi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy chúng ta chính là lục lĩnh đạo quán giáo huấn luyện ra. Ta là tỷ tỷ nam đúng vậy chúng ta chính là lục lĩnh đạo quán giáo huấn luyện gia, ta là đệ đệ kệ lục lĩnh đạo quán hai vị đạo quán giáo huấn luyện gia nam hòa kệ hai người đồng thời hướng về phía cả rủ hạ mấy người nói rằng. Kệ, ha ha ha ngươi kinh ngạc sao nam, hô hô hô ngươi kinh ngạc chứ kệ, nơi này có hai cái đạo quán giáo huấn luyện gia nam, nơi này có hai cái đạo quán giáo huấn luyện gia kệ, chúng ta là song bảo thai nam, chúng ta là song bảo thai kệ. Chúng ta không cần nói chuyện với nhau, bởi vì nam, chúng ta có thể thông hiểu kệ, với nhau ý tưởng nam, tất cả chúng ta trong đầu kệ, chúng ta tổ hợp nam, các ngươi có thể đánh bại sao cả dù hạ mọi người im lặng. Không muốn nói cả dù hạ cùng may, ngay cả đứng ở cả dù hạ cùng may sau lưng cái liền cùng cổ dù kỳ, mẹ ấy ba nữ nhân cũng bị nam hòa kệ loại này có thể kỳ lạ thuyết pháp phương thức bị quậy có điểm nhức đầu. Được rồi nói chung. Các ngươi hay là trước vào đi kệ hướng về phía cả rủ hạ 5 người nói rằng. Đúng a chúng ta bắt đầu đạo quán ta y đi nam lần nữa nói tiếp. Âm âm chỉ là đang ở nam hòa kệ phải dẫn cả rủ hạ bọn họ vào nhập đạo quán thời điểm. Nơi nào đó đột nhiên xảy ra tiếng nổ mạnh to lớn. Làm sao vậy nam hòa kệ hai người đồng thời nghi ngờ hỏi. Một nhóm 7 người một lần nữa từ đạo quán bên trong đi ra, hướng về vừa rồi tiếng nổ mạnh vang lên phương hướng nhìn sang. Nơi đó phát sinh nổ tung sao cải lìn không xác định nói rằng. Hình như là cả dù hạ cũng nhìn thấy đảo về phía tây lúc này đang khói đen bốc lên. Nguy rồi, cái kia địa phương chẳng lẽ là lục lĩnh trung tâm vũ trụ gặp chuyện không may. Nam hỏa kệ lập tức kinh hoàng nói rằng. Lục lĩnh trung tâm vũ trụ cả dù hạ 5 người đồng thời kinh ngạc nói. Nếu là thật chính là trung tâm vũ trụ xảy ra chuyện, như vậy vấn đề cũng rất lớn cái. Nơi đó có cháy tiễn cùng hỏa tiễn nhiên liệu đống. Nếu như bị dã tâm nhân sĩ cầm đi, đây chính là tương đương không được. Tựa như trò chơi ở giữa hỏa mỏm đá đội liền đã từng đoạt trung tâm vũ trụ hỏa tiễn nhiên liệu đống đi tạc yên đột núi, để yên đột núi hỏa sơn bạo phát, nếu như ở hiện thực ở giữa làm như vậy, đây chính là sẽ để cho yên đột núi chung quanh thành trấn toàn bộ bị nham tương bao phủ. Nam, thật xin lỗi, chúng ta phải chạy tới nhìn. Kệ, đạo quán ta y chỉ có thể các lộ ủy chữa sự tình sau khi kết thúc hơn nữa. Nói xong, Nam Hỏa Kệ liền lập tức hướng về lục lĩnh trung tâm vũ trụ phương hướng chạy đi. Chúng ta cũng đi xem một chút đi, nếu như trung tâm vũ trụ đã xảy ra chuyện, vậy thì phiền toái. Cả dù hạ hướng về phía những người khác nói rằng, tứ nữ cũng không phải là không hiểu chuyện người, lập tức gật đầu. 687 cả rủ hạ 5 người lập tức đi theo Nam Hỏa Kệ phía sau đuổi theo. Lục lĩnh trung tâm vũ trụ, lúc này thủy hạm đội tam đại cán bộ một trong ở tổ đang mang theo bộ hạ tiến công lấy nơi đây. Đàng hoàng đem hỏa tiễn nhiên liệu đống giao ra đây, nếu không thì chớ trách chúng ta không khách khí. Ở tổ lớn tiếng hướng về phía căn này trung tâm vũ trụ sở trưởng uy hiếp nói. Các người đám này ác đồ, đừng vọng tưởng từ chúng ta nơi đây cầm tàu hỏa tiễn nhiên liệu đống, chính là cái chết. Chúng ta cũng sẽ chết thủ mấy thứ này. Lục lĩnh trung tâm vũ trụ sở trưởng Kệ Ản không sợ hai chút nào hướng về phía ở tổ lớn tiếng nói. Rất tốt sao, ta liền thích các ngươi loại này xương cứng. Ở tổ nghe được Kệ Ản sở trưởng nói về sau, khinh thường nói, đang muốn khiến người ta đi tới dạy dỗ một trận thời điểm. Nam Hỏa Kệ đã đánh tới. Sổ dốc, cao tốc tinh tinh. Kệ mang cùng với chính mình bộ kẹ mẩn sổ dốc chạy tới, hướng về phía sổ dốc hô. Lần nạ tổn, ải sờ bìm. Nam cũng mang cùng với chính mình bộ kẹ mẩn lần nạ tổn, đồng dạng chạy tới, đồng thời cùng kệ cùng nhau phát động công kích. Sô dốc cùng lần nạ tổn hai bộ kẹ mẩn công kích, đem canh giữ ở phía ngoài thủy hạm đội thành viên đánh tới. Người nào ở tổ không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy đã có người chạy tới, nhưng lại có thể đánh bại phía ngoài người trông coi, không khỏi lớn tiếng hô.